Chiến thần Trấn Quốc, chương 839, 839, chương 840. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Chí Đông Phương ra lệnh, một bóng người lại xuất hiện. Gã là một cao thủ siêu cấp trấn giữ nhà họ Chí. Am hiểu ẩn nấp và ám sát. Người cũng như tên, ảnh tử, gã là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Khi người Tê nhìn thấy gã, chính là thời khắc tử vong. Thậm chí ngay cả đạn cũng không nhất định có thể tổn thương được gã. Gã là cao thủ mạnh nhất nhà họ Chí. Có gã trông chừng Diệp Quân Lâm, Chí Đông Phương rất yên tâm. Ảnh tử luôn giống như ma không biết quỷ không hay. Xuất hiện ở bất cứ chỗ nào, không ai có thể phát hiện ra gã. Có gã theo dõi Diệp Quân Lâm, bọn chúng không chạy thoát được. Đám người nhà họ Chí cực kỳ tin tưởng. Lúc này, Diệp Quân Lâm đã sớm đưa Chí Nam Yên rời đi. Đến nửa đường, Diệp Quân Lâm còn cười nhạo một tiếng. Hừ, còn phái người theo dõi mình. Thì ra anh đã phát hiện ra có người âm thầm đi theo. Cao thủ mạnh nhất nhà họ Chí trong mắt anh cũng chẳng là gì. Cái gì mà ảnh tử? Anh liếc mắt là thấy. Diệp Quân Lâm đưa Chí Nam Yên đến tập đoàn Minh Cường. Tạm thời cho cô ấy ở bên cạnh Lý Tử Nhiệm. Lý Tử Nhiệm cực kỳ thích cô gái này, gọi mình là chị dâu. Cô cũng hiểu đây là một người thân duy nhất mà Diệp Quân Lâm công nhận. Nam Yên, sao em cứ đi theo chị dâu? Lý Tử Nhiệm đối xử với Chí Nam Yên như em gái ruột. Nhưng Chí Nam Yên không vui nổi. Vài ngày sau, cô và Diệp Quân Lâm vẫn sẽ bị đưa tới Đông Nam Á ngồi tù chịu tội. Ở một nơi khác, lúc đám người đang mắng chửi Diệp Quân Lâm thì Chí Đông Phương có điện thoại gọi tới. Chuyện kiếm hiệp hay. Sau khi nhận cú điện thoại này, Chí Đông Phương lập tức cúi đầu khom lưng, cười hì hì nói: "Tướng quân Tang Khôn, ngài có việc gì cần dặn dò?" Thì ra là quân phiệt Tang Khôn gọi tới. "Tiên chuẩn bị xong chưa?" Tang Khôn hỏi. "Chuẩn bị xong rồi, 100.000 tỷ, không thiếu một xu. Người ngồi tù thì sao? Phá quy củ của tôi, nhất định phải bị trừng phạt. Tôi không hy vọng ông chơi đều, nhất định phải có hai người bên dòng chính." Tang Khôn ra lệnh nói. "Cách Trương,